kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, hắn đã chết sao? Bắt đầu từ ngày đó, thế giới thay đổi kỳ quái. Quan phương tuyên bố, người nam nhân kia đã triệt để chết. Thậm chí ngay cả video đều công bố ra. Nhưng thực tế thì, người nam nhân kia còn sống. Không có ai biết hắn dưới mặt nạ dáng dấp. Thậm chí không biết hắn là nam vẫn là nữ. Thế nhưng thế giới các ngõ ngách đều có thân ảnh của hắn. Dù cho mỗi tấm gương mặt dưới mặt nạ bằng cũng không giống nhau. Nhưng bọn hắn việc làm đều là giống nhau. Bọn họ đem người nam nhân kia xưng là người đang suy nghĩ. Cái người đang suy nghĩ ngã xuống. Hàng ngàn hàng vạn người đang suy nghĩ đứng lên. Bọn họ mỗi người không giống nhau. Đến từ thế giới từng cái địa phương. Nhưng có một điểm giống nhau. Bọn họ đều trở thành người đang suy nghĩ. Đều là cùng là một cái mục đích. Đó chính là trị liệu cái này đã sớm cơ hình thế giới. Người đang suy nghĩ phương pháp mỗi người không giống nhau. Sở hữu yêu. Sở hữu bạo lực. Cự tuyệt cùng là một cái mục đích. Đó chính là làm cho thế giới này thay đổi bình thường đứng lên. Đây cũng là người nam nhân kia tìm tổ chức. Lưu lại người thừa kế. Ánh mặt trời chiếu sáng địa phương. Đều là tư tưởng hạt giống. Đây là thiện và ác va chạm. Hung tàn cùng yêu quyết đấu. Hắc ám cùng tia sáng quyết chiến. Nhân tính cùng tư tưởng chém giết. Lý Văn Hạo cũng là người đang suy nghĩ một thành viên. Người nam nhân kia dùng tánh mạng nói cố sự, làm cho Lý Văn Hạo tìm tới chính mình sinh tồn ý nghĩa. Người nam nhân kia hung tàn trực tiếp phương thức, hắn làm không được, hắn dùng chính mình phương thức, đó chính là dùng yêu, dùng hy vọng, đi thuyết phục, đi dẫy dụa, đi tìm, đi cứu vớt. Lý Văn Hạo tin tưởng vững chắc, bạo lực hung tàn chỉ có thể trị liệu mặt ngoài, không cách nào lâu dài. Chỉ có yêu cùng hy vọng mới có thể trị liệu căn bản, hoàn toàn cải biến thế giới. Một ngày này, hắn lại tới đến rồi nhà cũ. Nhà cũ tháo dỡ không phải phá bỏ di rời đã không trọng yếu. Bởi vì thiên đã thay đổi, Lý Văn Hạo tìm đến Tô Lão Đại, lại phát hiện Tô Lão Đại đã sớm chết đi. Hắn chết ở tại TV trước mặt, là mỉm cười mà đi. Bên cạnh trên bàn bày đặt hai cái tượng điêu khắc gỗ. Hai cái tượng điêu khắc gỗ giống nhau như đúc. Nhưng một người trong đó có ngũ quan. Một người trong đó lại không có ngũ quan. Nhớ kỹ, không có ngũ quan cái kia tượng điêu khắc gỗ. Là Tô Đại Nhiên lưu lại. Hắn đem Tô Lão Đại mai táng. Cầm đi Tô Lão Đại pho tượng. Tô Lão Đại nói, những thứ này tượng điêu khắc gỗ đều cũng có nguyên hình. Tô Lão Đại cùng Tô Đại Nhiên đều không có tìm được tượng điêu khắc gỗ chủ nhân. Phần này truyền thừa, Lý Văn Hạo mang đi. Hắn muốn thay Tô Đại Nhiên cùng Tô Lão Đại tìm được tượng điêu khắc gỗ chủ nhân. Đem đưa cho nàng, trời mưa, đem Tô Lão Đại mai táng phía sau. Lý Văn Hạo giơ tay lên, cảm thụ được bầu trời bay tiểu vũ. Rất quen thuộc, từng gặp qua ở nơi nào, cảm thụ qua. Nội tâm không khỏi một hồi bối rối. Chỉ là trời mưa mà thôi. Lý Văn Hạo lần nữa tự lẩm bẩm, phảng phất là một cái luân hồi. Bất kể là mai táng Tô Lão Đại vẫn là trời mưa, đều giống như trải qua. Nghĩ tới Tô Lão Đại tên Tô Minh, đến cuối cùng lại biến thành hắn đi tìm cái kia không biết là của người nào nam nhân, tìm kiếm tượng điêu khắc gỗ sau cùng chủ nhân. Tô Minh, số mệnh vừa khớp sao? Mang theo nghi hoặc, Tô Lão Đại đi. Tín niệm của hắn dường như càng thêm kiên định. Phụ thân, xin lỗi. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Triệu Lợi Thuộc. Triệu Lợi Dân cười rất vui vẻ. Hắn nhìn lấy Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi trong tay cầm mặt nạ. Đó là người đàn ông kia mặt nạ. Cuối cùng, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi biến thành người đang suy nghĩ. Các nàng cùng Lý Văn Hạo bất đồng. Lý Văn Hạo tuyển trạch yêu cùng hy vọng. Các nàng tuyển trạch bạo lực cùng hung tàn. Các nàng lựa chọn thứ nhất động thủ là cha của mình. Triệu Lợi Dân, hắn chính là hắc ám. Vì tư dục, mắc phải ngập trời tội ác. Nữ nhi của ta nhóm đúng là lớn rồi. Triệu Lợi Dân sờ sờ Triệu Khả Hinh đầu, lại sờ sờ Triệu Khả Vi đầu. Hắn biết, ngày này sớm muộn sẽ đến. Hắn quả nhiên là thầy thuốc giỏi nhất L. Ta tin tưởng, hắn nhất định sống ở một cái địa phương nào đó. Đi tìm hắn A Hát, ta biết ta đã làm sai chuyện. Thế nhưng ta không hối hận. Nếu như lại đến một lần, ta cũng sẽ không do dự. Triệu Lợi Dân tiêu tan. Từ Bạch Tiệp sau khi chết đi, hắn vẫn luôn sống ở tự trách cùng trong chờ mong. Bây giờ rốt cuộc giải thoát rồi. Có lẽ đây chính là báo ứng A Hát. Bị chính mình nữ nhi ruột thịt giết chết. Xin lỗi, phụ thân, tất cả sai, đều cần thanh trừ. Thế giới này nhất định phải thay đổi bình thường. Mang theo lệ, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi giết chết Triệu Lợi Dân. Cùng lúc đó, các nàng kích hoạt rồi tượng điêu khắc gỗ nổi lên lực lượng. Các nàng là người thứ nhất đạt được tượng điêu khắc gỗ lực lượng người đang suy nghĩ. Mưa ở một tuần phía sau ngừng, cũng không có phát sinh kinh khủng đại hồng thủy. Bởi vì, thế giới phát sinh càng kinh khủng hơn đại hồng thủy. Đó là tư tưởng hồng thủy. Đó là cải cách hồng thủy. Cũng không cần mưa to cọ rửa thế giới. Tô Đại Nhiên lưu lại tư tưởng, cũng đủ để phá hủy cựu thế giới. Sinh ra thế giới mới lúc này thế giới, đã triệt để trở thành địa ngục. Đang chờ đợi một khắc cuối cùng thoát thai hoán cốt. Những thứ kia tìm được tượng điêu khắc gỗ lực lượng ác ma người đang suy nghĩ. Đem thế giới đánh tứ phân ngũ liệt. Trong đó nhất hung tàn đương trúc Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Các nàng là người thứ nhất tìm được tượng điêu khắc gỗ lực lượng tồn tại. Nếu là có thể đạt được sở hữu tượng điêu khắc gỗ lực lượng, các nàng là có thể đem thế giới biến thành người nam nhân kia trong lòng thế giới. Lý Văn Hạo mang theo hy vọng cùng yêu, đi khắp thế giới, nỗ lực từng điểm cải biến thế giới. Dần dần, hắn cũng có rất nhiều người theo đuổi. Hắn không có lực lượng, nhưng theo hắn người tùy tùng đều là lực lượng của chính mình. Thế giới thay đổi càng thêm bể nát, giống như là bị người vò nát hồ điệp. Kinh người mỹ lệ biến thành địa ngục kinh khủng. Lý Văn Hạo, đưa ngươi tượng điêu khắc gỗ cho ta. Chúng ta bỏ qua ngươi. 10 năm sau, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi giết chết theo Lý Văn Hạo mọi người. Thế gian sở hữu tượng điêu khắc gỗ lực lượng, ngoại trừ Lý Văn Hạo trong tay hai cái tượng điêu khắc gỗ bên ngoài. Còn lại tượng điêu khắc gỗ đều bị Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi lấy được. Giống như là một cái luân hồi. Quanh đi quẩn lại 10 năm, bọn họ lại trở về mới bắt đầu địa phương. Cái chỗ này chính là tuổi xế chiều lão nhân ở nhà cũ. Nhà cũ cây già, lá cây đã rơi sạch, phảng phất đang khóc lóc. Đã đủ, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, các ngươi nhìn, hôm nay thế giới biến thành cái gì? Bây giờ thế giới là Tô Đại Nhiên muốn thấy sao? Lý Văn Hạo đứng ở cây già bên cạnh, ra sức chất vấn, trong mắt không hề e ngại màu sắc, chỉ có tiếc hận cùng tiếc nuối. Bởi vì hắn biết, chính mình thua. Cuối cùng là không có tìm được trong tay mình tượng điêu khắc gỗ chủ nhân. Hắn đã chết sao? Một cái thanh âm kỳ quái. Một cái hư huyễn nữ nhân từ cây già trung đi ra. Lý Văn Hạo thấy được nàng trong nháy mắt. Hai mắt bộc phát ra quang mang. Không nghĩ tới, ở một khắc cuối cùng, chính mình tìm được rồi tượng điêu khắc gỗ chủ nhân. Nàng dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây cây già trung. Ngươi là ai? Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi sở hữu vô cùng lực lượng, lại không có nhận thấy được cây già trung còn có một cái kỳ quái nữ nhân. Nữ nhân không trả lời Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Nàng đang khóc. Nàng là đời trước tập hợp tượng điêu khắc gỗ tất cả lực lượng Liễu Y, dùng tánh mạng của mình thay đổi thời không. Bây giờ tượng điêu khắc gỗ lực lượng toàn bộ tụ tập ở nơi này, mới chỉ có kích thích nàng nước mắt bên trong nhớ. Địa ngục mang đến hung tàn, hy vọng mang đến kỳ tích. Các ngươi nguyện ý nghe ta nói một cái cố sự sao? Phương lại có một cái thanh âm kỳ quái xuất hiện. Quay đầu, phát hiện một cái giường như cây già một dạng tuổi xế chiều lão nhân đứng dưới tàng cây. Hắn vẫn đều ở chỗ này, vẫn đều đang đợi giờ khắc này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.